Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4491, chương 4494, về nhà. Chúng ta ở bên trong qua 100 năm. Cái này thần giới thời gian, tựa hồ không có lưu chuyển bao nhiêu. Thiên Lam đại đế mở miệng nói ra, nhưng cụ thể là bao nhiêu, hắn cũng không rõ lắm. Bạch Vũ Triết có thể ngay lập tức phát hiện, là bởi vì hắn tu tập trận pháp bên trong, chính là có thời gian trận pháp, mà lại hắn đối thời gian trận pháp tạo nghệ, cũng 10 phần tinh xảo. Mặc dù cái này không thể xem như thời gian chi đạo đi, có thể đối phương diện này cũng là muốn mẫn cảm rất nhiều. Chênh lệch gấp trăm lần chi phối, chúng ta ở bên trong vượt qua 100 năm thời gian. Thần giới tối đa cũng mới trôi qua 1 năm, khả năng vẫn chưa tới một số. Bạch Vũ Triết nói, trên mặt lộ ra tiếu dung. Lúc ấy hắn liền nghĩ, chính mình cái này đi vào chính là 100 năm. Đối với bọn hắn đến nói này thời gian vẫn là rất ngắn. Nhưng đối với chính mình vẫn chưa tới 10 tuổi nữ nhi đến nói, là tương đương dài dằng dặc. Hắn hai vị nữ nhi cùng bình thường hài tử mặc dù không giống nhau lắm, xuất thân thực lực liền rất mạnh, khả năng chân chính lớn lên cũng không có nhanh như vậy. Tại nhân giới, 18 tuổi chi phối liền xem như là trưởng thành, bởi vì thân thể các hạng cơ năng cùng nhục thân trưởng thành. Đến lúc đó xác thực cũng kém không nhiều, nhưng là ở tại thần giới, phổ thông hài tử 18 tuổi là còn chưa hoàn thành lớn lên, cơ sở càng cao, quá trình lớn lên liền sẽ càng chậm. Phương diện này cùng thần thú cũng có chút cùng loại, nhưng thần thú sẽ chậm hơn một số. Bạch Vũ Triết hai cái nữ nhi, khả năng cần hơn mấy chục năm mới có thể xem như trưởng thành. Có thể trăm năm thời gian, nữ nhi tuổi thơ cũng đã sớm đi qua. Đồng thời cũng lo lắng cho mình rời đi hài tử thời gian quá dài. Nữ nhi đối với mình có thể hay không quá thân mật. Lần thứ nhất làm phụ mẫu người, đối hài tử đồng dạng đều sẽ có các loại lo lắng. Sợ mình chỗ nào làm không đủ đúng chỗ, thân là chí tôn Bạch Vũ Triết cũng không ngoại lệ. Tương đối mà nói, Thiên Lam đại đế cùng Thiên Cơ tôn giả hai người liền có chút không quan trọng. 1 năm cùng 100 năm khác nhau ở chỗ nào sao? Loại tình huống này, chỉ sợ thật không có. Dù sao lúc ấy Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm cũng cùng rời đi thần giới. Phát sinh không là cái gì sự tình. Ba người một đường hướng Tử Tiêu Cung mà đi. Bạch Vũ Triết không khỏi lần nữa tăng cao hơn một chút tốc độ. Thậm chí nửa đường còn sử dụng Cửu Long Đỉnh tiến hành thuấn di. Thiên Lam đại đế cùng Thiên Cơ tôn giả trước mắt y nguyên dự định ở tạm tại Tử Tiêu Cung. Tại Thiên Tà Ma Tôn cái này đại uy hiếp còn không có giải trừ trước đó, bọn hắn phần lớn thời gian hẳn là đều ở tại Tử Tiêu Cung. Hoặc là nói, cũng có khả năng đem đến cái khác khoảng cách U Ma Cốc thêm gần địa phương. Nhưng là Bạch Vũ Triết tất nhiên cũng sẽ cùng đi. Phương diện này trước mắt ngược lại là còn không có gì dự định. Tại bọn hắn lực đi đường phía dưới, nguyên bản cần hơn nửa năm lộ trình, chỉ dùng 4 cái tháng sau liền đến. Thuấn di khoảng cách thế nhưng là tương đương xa. Thiên Lam đại đế hai người cũng biết Bạch Vũ Triết đại khái là nghĩ thê tử nữ nhi, 4 nữ nhân đang chờ hắn đâu, cho nên có điểm tâm gấp. Dọc theo con đường này thậm chí là Thiên Lam đại đế mang theo hai người bọn hắn phi hành, tốc độ phải nhanh hơn một số. Làm tiến vào Tử Tiêu Sơn thời điểm, Bạch Vũ Triết chỉ là đem tin tức tuyên bố một chút chính mình trở về. Sau đó đi cùng Cổ Nguyên gặp mặt một lần, không nói mấy câu liền định tiến đến thấy mình thê nữ. Thân hình tại Tử Tiêu Sơn không trung nhanh chóng bay qua. Phía dưới từng sàn công trình kiến trúc bay lượn mà qua. Tử Tiêu Sơn rất lớn, bình thường cũng là cấm bay. Nhưng đối Bạch Vũ Triết đến nói, cái quy củ này tự nhiên không tồn tại, cũng không có người sẽ có ý kiến.